Nhưng đến khi Trịnh Xá tiến vào kinh thành này mới phát hiện, tính toán của bọn họ lúc trước có lẽ đều sai lầm hết. Toàn thành này so với bọn họ tưởng tượng còn rộng lớn hơn nhiều, bởi vì còn được xây dựng xuống sâu phía, tạo thành cả một thành phố dưới lòng đất. Bộ phận lộ ra trên mặt đất chưa được đến 1/10 tổng thể diện tích. Sao? Các ngươi đều chỉ là binh lực bảo vệ vòng ngoài. Sâu bên trong là sinh vật như thế nào? Đúng rồi, quốc vương G3 chơ sờ của các ngươi đang ở đâu? Trịnh Xá vừa đi vừa hỏi, còn người dẫn đường vẫn là tên Erga lờ sờ mà hắn bắt sống lúc đầu tiên. Qua một đường giết chóc, tên này đã sớm tuyệt hết tâm tư chạy trốn. Dù sao hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy Trịnh Xá tay không đồ sát hơn 100 ác a lờ sờ. Sức mạnh này căn bản không phải một con người có thể có được. Vì thế người trước mắt đã sớm bị hắn coi là ác ma. Bên trong đều là sinh vật từ ma giới mà tà thần đại nhân hoặc quốc vương bệ hạ triệu hồi. Giới hạn tối đa mà chúng tôi có thể tới là tầng hầm thứ 2. Binh lính canh giữ đó là kỵ sĩ đen. Còn tiếp theo nữa thì chúng tôi không biết. Tà thần đại nhân sống ở tầng hầm thứ 3. Còn quốc vương thì hình như ở tầng thấp nhất của tòa thành này. Erga lờ sờ cẩn thận đáp. Quả nhiên, trong thành phố này đúng là có sức mạnh vượt ra khỏi kịch bản dơ gôn. Chỉ là sao nghe lại quen như vậy? Kỵ sĩ rồng, thành phố ngầm, pháp sư, cự long, kỵ sĩ đen. Đây không phải thuần túy là dơ gôn và đăn dơn sao? Quy tắc vô cùng vô tận, chư thần nhiều như rác. Vu yêu chạy đầy đường, cái gì mà vị diện, cái gì mà ma giới. Vị diện, đúng rồi, vị diện. Trịnh Xá trong lòng chợt động, hắn nhớ tới vị diện trong quy tắc Dragon và Dungeon. Bất kỳ vị diện nào đều có pháp tắc riêng của nó, không gian tồn tại cùng độ lớn của mỗi vị diện đều khác nhau, mà trong vũ trụ thì tràn ngập vô số các vị diện. Điều này không phải có chút tương tự như thế giới luân hồi sao? Mỗi thế giới đều có điểm khác biệt, hoặc là sức mạnh loại ma pháp truyền thuyết chiếm chủ đạo, hoặc là sức mạnh khoa học kỹ thuật chiếm chủ đạo, thậm chí còn có vô số quái vật cùng sinh vật khác. Tất cả không phải là thể hiện của thế giới luân hồi sao? Chẳng lẽ ý nghĩa thật sự của bộ phim The Gold này là nằm ở tầng cuối cùng của Hoàng Cung? Trịnh Xá vừa đi vừa trầm tư, đến khi hắn cùng Erga lờ sờ bước tới một cầu thang dẫn xuống dưới. Trịnh Xá đột ngột dùng mình, không biết vì sao, khi hắn vừa bước xuống tầng này, năng lượng vampire cùng nội lực trong cơ thể hắn bỗng trở nên xung động, đặc biệt là nội lực cứ tự động lưu chuyển trong người, giống như là lúc hắn đang vận công. Erga lờ sờ cũng bắt đầu run rẩy, nhìn qua có vẻ cũng không phải sợ hãi, mà là phản ứng tự nhiên của thân thể hắn. Tầng này rõ ràng là lạnh lẽo hơn tầng trên nhiều, không, nói một cách chính xác là một loại âm khí, khiến cho người ta cảm thấy cả người phát lạnh. Bắt đầu từ chỗ này chúng tôi không được phép đi xuống nữa, chỉ thỉnh thoảng tà thần đại nhân cần đưa thứ gì nặng nề xuống thì mới cho chúng tôi khiêng vào đến tầng 3. Erga lờ sờ vừa dùng mình vừa nói, đường phía dưới hắn cũng không thông thạo, vậy cứ bắt một tên kỵ sĩ đen đi. Cũng không biết đó là loại sinh vật gì, thuận tiện đánh giá qua sức chiến đấu của chúng cũng được. Trịnh Xá nhíu mày nhìn tên Erga lờ sờ gãy tay trước mặt, tên này có vẻ cũng đã nhận ra điều gì, đầy vẻ sợ hãi nhìn Trịnh Xá. Một lúc sau, Trịnh Xá mới thở dài, nói, ngươi đi đi, có thể chạy được bao xa thì chạy, dù sao ta cũng không nhận ra ngươi, lần sau gặp lại cũng sẽ lập tức ra tay, đã hiểu chưa? Tự mình cầu phúc đi. Nói đoạn, Trịnh Xá cũng không để ý tới hắn nữa, trực tiếp bước xuống tầng dưới. Toàn thành này càng đi xuống một tầng lại càng rộng lớn, tạo nên một thành phố dưới đất hình cái phễu ngược, cộng thêm những khối đá thô tháp cùng lối đi âm u khiến cho nó thật sự có chút không khí quỷ dị của đi và đi. Có điều, Trịnh Xá chẳng có tâm trí nào mà ở đây dạo chơi quan sát cái gì. Hắn chạy loạn khắp nơi một lúc cuối cùng cũng dần dần hiểu rõ được địa hình này nơi này. Đây là tầng hầm thứ 2, ta tiếp tục đi xuống dưới. Triệu Anh Không, ngươi tiếp tục thăm dò các tầng trên, xem có những chỗ nào kỳ quái không. Im Hút Ép, ngươi có lấy được tin tức hữu dụng gì từ thương nhân trong thôn làng không? Trịnh Xá tìm kiếm một lát rồi cũng thấy một cầu thang đi xuống dưới. hắn đứng trên cầu thang, mở tấm thẻ kim loại bạc ra, hỏi qua tình huống hai người kia một chút, bắt đầu thực hiện chức trách đội trưởng của mình. Không có tin tức quan trọng gì, bất quá bọn họ có vẻ rất e ngại thảo luận về những chuyện liên quan đến công chúa tinh linh Ada. Đúng rồi, còn có một tin tức rất thú vị. Ta nghe bọn họ nói qua về thần thoại của thế giới này. Nghe nói, rất lâu trước đây, loài người cùng loài rồng không hề cùng nhau chiến đấu, cũng không có kỵ sĩ rồng tồn tại. Cho đến khi ma quỷ xâm nhập vào thế giới này, loài người và loài rồng đơn độc không thể chống cự nổi đám ma quỷ đó, vì thế bọn họ mới tập hợp lại, hình thành tổ hợp chiến đấu như kỵ sĩ rồng. Sau đó trải qua một thời gian dài chiến đấu, bọn họ đẩy lùi được ma quỷ về địa ngục, còn nơi phong ấn lối vào địa ngục, chính là ở phía dưới cung điện thủ đô. Ngươi thấy cái tin này thế nào? Im hút ép đáp lại. Lối vào địa ngục à? Đây đúng là một tin tức rất quan trọng. Bây giờ ta đang ở lối xuống tầng tiếp theo, phía dưới không biết có thứ gì. Để đảm bảo an toàn, trước tiên cứ để ta đi thăm dò một chút đã. Cứ như vậy đi, mọi người hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sở Hiên, chú ý tình huống phía mấy người di dâu. Có việc gì thì thông báo cho ta biết, đã hiểu chưa? Trịnh Xá trịnh trọng nói với Sở Hiên, kết quả lại là một khoảng im lặng. Tên khốn Sở Hiên này hẳn là lại chìm đắm vào công pháp tu chân rồi. Bỏ đi, không cần tên đần độn ấy nữa, chúng ta cứ hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thôi. Trịnh Xá vừa nói vừa gấp tấm thẻ kim loại vào, tiếp đó bóp bóp chán bước xuống tầng hầm thứ 3. Khung cảnh tầng ngầm thứ 3 cũng không có gì khác tầng 2, chỉ là khí tức lạnh lẽo càng thêm nồng nặc. Trịnh Xá cũng là người tài cao mật lớn, căn bản không sợ trong đó có cơ quan hay sinh vật gì. Cứ ngang nhiên bước đi trong hành lang, vừa mới đi được 1-2 phút, cách đó không xa chợt truyền tới tiếng áo giáp va chạm. Sau khi bước qua một lối rẽ, Trịnh Xá quả nhiên nhìn thấy một đám vệ binh mặc giáp trụ màu đen xuất hiện trước mặt. Đám quân lính này toàn thân trên dưới đều được áo giáp bao bọc, hơn nữa áo giáp đó còn không ngừng tỏa ra một loại khí tức màu đen. Bộ dạng có chúng tương tự với Zinger Iher trong Lord of the Rings. Chỉ là áo giáp không được ấn tượng và hào hoa như Dinh Hoa Ơ Tờ Hờ mà thôi. Kỵ sĩ đen, nhìn qua cũng có chút uy thế đấy. Trịnh Xá nhìn đám kỵ sĩ đen đứng cách đó mấy chục mét. Bọn chúng có khoảng 20 tên, xếp thành đội hình chỉnh tề, tiến về phía trước. Khi bọn chúng trông thấy Trịnh Xá liền dùng tốc độ cùng tư thế gần như đồng loạt rút cự kiếm bên hông ra. Nếu như không phải có đội hình sắp xếp trước sau thì thật sự giống như ảnh phản chiếu trong gương. Hành lang rộng khoảng 3 mét, nếu như cầm trọng kiếm hai tay thì chỉ đủ cho hai tên kỵ sĩ đen tấn công tới chỗ hắn, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đám kỵ sĩ này 10 phần mạnh mẽ, tên đi đầu tiên khi còn cách Trịnh Xá vài mét liền vung kiếm chém tới, không ngờ còn sinh ra cả đao gió cắt về phía hắn. Tuy uy lực không quá mạnh nhưng nếu là người bình thường thì chắc chắn không thể thoát nổi. Trịnh Xá nhíu mày, dậm chân một cái lao về phía tên kỵ sĩ đen này. Nhân lúc kiếm của nó còn chưa kịp thu về đã vung quyền đấm thẳng vào ngực nó. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Nhưng khiến cho người ta phải kinh ngạc là tên kỵ sĩ đen đó chỉ bị lõm chỗ ngực xuống. Đẩy ngã mấy tên đứng đằng sau ra vài mét rồi lại đứng lên như không có việc gì. Phải biết rằng sức mạnh của Trịnh Xá lúc này cơ hồ là lực tự ngàn cân, cho dù là một quyền vô cùng bình thường đánh xuống, uy lực cũng không kém hơn một quả lựu đạn phát nổ bao nhiêu. Chính vì có sức mạnh như vậy nên trong chiến đấu hắn mới có thể không cần phải theo đuổi kỹ xảo nào, chỉ dựa vào lấy lực phá xảo là hoàn toàn đủ. Mặc dù chưa sử dụng bạo tạc nhưng một quyền đánh tới của hắn như vậy, kỵ sĩ đen không ngờ lại không hề bị thương. Thực lực của loại sinh vật này cũng đủ khoa trương rồi, về cơ bản còn mạnh hơn lính ô cờ tinh nhuệ biết đấu khí trong Lord of the Rings, không hẳn là phải mạnh hơn từ 2 đến 3 lần. Ta thì còn không sao, nếu như mấy người Trương Hằng gặp phải loại sinh vật này, trước sau tập kích, lại bị tấn công trong hành lang hẹp như vậy bọn họ rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Xem ra cấp độ sức mạnh của thế giới phim The Gold này cũng không yếu ớt như biểu hiện bên ngoài. Trịnh Xá nghĩ thì vẫn nghĩ, động tác lại không hề ngừng lại chút nào. Do một quyền vừa rồi không có tác dụng nên hắn cố ý gia tăng sức mạnh, đến cả nội lực cũng hơi được vận lên, mỗi quyền mỗi cước đều thế như sấm sét. Trịnh Xá dùng lực đạp mạnh chân, mặt đất lập tức vỡ tan, tiếp đó một kỵ sĩ đen ở trước mặt hắn lập tức bị đánh bay mũ giáp. Khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, phía dưới chiếc mũ không ngờ lại không có thân thể, nói một cách chính xác là kỵ sĩ đen chỉ có một bộ giáp trụ mà thôi, người chiến đấu với hắn thuần túy là một bộ áo giáp. Chẳng trách một quyền vừa rồi đánh chúng chẳng được tích sự gì. Hóa ra là như vậy, đúng là không dễ giải quyết. Mấy phút sau, trên hành lang đã chỉ còn lại một đống kim loại bị ép dẹp lép, đến cả trường kiếm lẫn giáp trụ đều bị ép chặt lại với nhau thành một cục, đám kỵ sĩ đen cũng không thể động đậy được nữa. Tuy đám kỵ sĩ đen không thể gây thương tổn hoặc thậm chí là ngăn cản Trịnh Xá, nhưng số lượng của chúng trong tầng 3 này thật sự quá nhiều. Trịnh Xá trên đường đi không ngừng đụng mặt đám kỵ sĩ đen, trước sau đã có hơn 100 tên bị hắn ép thành bánh kim loại mà số lượng bọn chúng vẫn phảng phất như vô cùng vô tận, đặc biệt là khi hắn tiến về một phía nào đó, mật độ kỵ sĩ đen càng thêm dày đặc. Trịnh Xá cứ như vậy bị trì hoãn mất mấy chục phút, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi tốc độ rùa bò thế này nữa. Lúc trước để tránh cho phía dưới có sinh vật mạnh mẽ nào tồn tại, dù là khi chiến đấu hắn cũng cẩn thận tiết kiệm nội lực cùng năng lượng vampire, nhưng đến lúc này hắn rút cuộc cũng đã sử dụng bạo tạc, phảng phất như biến thành một cơn lốc tràn tới. Chỉ thấy một bóng người lóe lên, đám kỵ sĩ đen trong lối đi lập tức đều bị đánh văng vào vách tường, kẹt sâu vào lớp đá, giãy giụa như thế nào cũng không thoát ra được. Trịnh Xá cứ tiếp tục như không có việc gì, lao về phía trước, đến khi hắn xông tới một chỗ sáng sủa thì mới giải trừ bạo tạc. Dừng lại, đây là một nơi sáng sủa hiếm hoi trong tầng hầm thứ 3, các chỗ khác dù trên đường có gắn đuốc thì vẫn đầy vẻ u ám, mang theo một khí tức âm trầm, chỉ có chỗ này lại đột nhiên tỏa ra ánh sáng trắng giống như đèn điện. Đây là một gian phòng không có gì bắt mắt, nhưng trên cửa phòng lại khắc chi chít vô số ký hiệu ma pháp, chính những ma pháp ký hiệu đó đã tỏa ra ánh sáng. Vật phẩm ma pháp truyền thuyết à, không biết có thể lấy được thứ gì bên trong không? Đúng là thú vị, không ngờ trong The Gold cũng có thể lấy được vật phẩm ngoài quy định giống như Lord of the Rings. Đúng rồi, nói không chừng tài liệu thánh nhân cùng người tu chân tiết lộ chân tướng cũng ở bên trong, giống như di ngôn của thánh nhân Anubis gì đó để lại. Trịnh Xá lẩm bẩm tự nói, càng nghĩ càng hưng phấn, lập tức nhấc chân tiến về phía căn phòng đó. Nhưng vừa mới tới chỗ ký hiệu ma pháp thì liền đụng phải một tầng bảo vệ vô hình. Hắn lập tức không dám dùng sức cậy mạnh, dù sao thì tầng bảo vệ này cũng không biết có phải chỉ có sức phòng ngự thôi hay không, nếu như còn có thuộc tính công kích, cường hành đột phá nó không phải sẽ phá hủy cả căn phòng sao, mà chưa nói đến chuyện bên trong có tin tức thánh nhân hay người tu chân để lại hay không, chỉ riêng công chúa tinh linh Ada đang nằm bên trong cũng đủ khiến hắn không dám làm loạn rồi. Doraemon, ta tìm thấy mấy chuyện rất hay nhé. Thế nào, muốn xuống đây xem thử không? Ngươi nghiên cứu công pháp tu chân với cả tin tức người tu chân cùng thánh nhân để lại lâu như vậy rồi, hẳn là có thể giải quyết số ma pháp ký hiệu này phải không? Trịnh Xá nghĩ ngợi một chút rồi lấy tấm thẻ kim loại màu bạc ra, liên lạc với Sở Hiên. Sở Hiên trực tiếp đáp, ta đã sớm thấy rồi. Cũng không tệ, không ngờ lại có cơ quan kiểu ma pháp truyền thuyết. Để ta xuống một chuyến vậy. Sở Hiên, không phải ngươi liên tục dùng mấy tấm thẻ này giám thị bọn ta đấy chứ? Mẹ nó, tại sao thẻ của bọn ta không có tác dụng này? Trịnh Xá lập tức há mồm chửi lớn. Hắn đột nhiên nhớ tới rất lâu trước đây, khi trong bộ phim kinh dị thẻ Lắc, Sở Hiên đã chế tạo cho họ một loại công cụ liên lạc, mà máy chủ trong tay hắn lại có thể nghe được tất cả những gì những người sử dụng máy con nói. Sở Hiên điềm nhiên như không, đáp, không phải thẻ kim loại, cái ta dùng và chế tạo cho các ngươi đều giống nhau, là thứ khác. Trong lúc nói, mắt trái Sở Hiên chợt lóe lên điện quang như có như không. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện trong mắt hắn có những văn tự ký hiệu hình thù quái lạ. Có 8-9 phần tương tự như văn tự công pháp tu chân trong tập tài liệu trên tay hắn. Quên đi, ta mặc kệ ngươi rút cuộc là làm cái gì, dù sao thì tên khốn nhà ngươi cũng chưa từng nói cho bọn ta biết chuyện liên quan đến ngươi. Đúng rồi, nếu ngươi đã có thể nhìn thấy ta thì cũng có thể thấy được tình hình ở tầng dưới phải không? Giúp ta xem thử xem dưới đó rút cuộc là có cái gì. Trịnh Xá thở dài, cũng chẳng muốn nổi nóng với Sở Hiên nữa, dứt khoát đưa ra yêu cầu. Sở Hiên cũng không nói nhiều, các văn tự ký hiệu trong mắt trái hắn lại bắt đầu chuyển động. Trong mắt hắn cả thế giới như biến thành năng lượng thuần khiết, ví dụ như Ga-in. Rider dưới chân hắn có năng lượng cao hơn rõ ràng không gian xung quanh, còn năng lượng bản thân hắn thì cao hơn Rider gấp trăm lần. Dưới mặt đất có vô số điểm năng lượng, mỗi cái tượng trưng cho một sinh vật sống, trong đó có mấy nghìn điểm năng lượng ở trong hoàng cung. Độ sáng của chúng rõ ràng là mạnh hơn năng lượng của thôn dân xung quanh mấy lần. Trong số những điểm năng lượng đông nghìn nghịt đó, điểm năng lượng của Im Hút Ép và Triệu Anh không phát sáng rực rỡ giống như trăng tròn. Xuống phía dưới nữa, điểm năng lượng đại biểu như Trịnh Xá phảng phất như mặt trời, thậm chí dùng mắt thường nhìn vào cũng cảm thấy có chút nhức nhối, là thứ duy nhất có cường. Độ vượt trên Sở Hiên trong tất cả mọi sinh vật ở đây, hắn quả thật đã vô cùng mạnh. Tổng cộng có 5 tầng, quốc vương G3 chơ sở ở tầng phía dưới. Đúng rồi, bên cạnh hắn còn có một con rồng lớn. Lối đi xuống tầng dưới ở sau lưng hắn và con rồng. Tầng không gian thứ 5, ta không nhìn thấy được. Phía dưới có thứ gì ta cũng không nhìn thấy. Sở Hiên vừa nói vừa khôi phục mắt trái lại như bình thường. Đến khi nói xong hắn lập tức bắt đầu co người thở dốc. Trịnh Xá cũng không biết tình trạng của Sở Hiên. Hắn chỉ yên lặng trầm tư một lát rồi nói, vậy thì ký hiệu ma pháp tầng thứ 3 giao cho ngươi, ta muốn đi xem thử tầng thứ 5 đó. Địa ngục, câu chuyện đó làm cho ta thấy rất bất an. Có cần ta tiện đường giải quyết luôn quốc vương G3 chơ sờ không? Trịnh Xá chỉ thở dốc trong chốc lát rồi lạnh nhạt đáp, không cần, tốt nhất là cố gắng không làm thương tổn đến hắn cùng con rồng ấy. Một là chưa cứu được Ada, có tình tiết kịch bản hay không vẫn chưa thể khẳng định. Hay là căn phòng trên tầng 3 rất có thể sẽ bị cuộc chiến của các ngươi phá hủy. Vì thế tốt nhất là tiến vào tầng thứ 5 mà không làm thương tổn đến bọn hắn. Độ khó rất cao đấy. Trịnh Xá khẽ cười khổ, nói, được rồi, cứ như vậy đi. Ta tới gặp quốc vương G3 chơ sở, xem thử tên ba cuối đến cả trong phim cũng không xuất hiện này rút cuộc là mạnh đến mức nào. Luôn tiện ghé qua địa ngục ngắm cảnh một chút. Nhớ mang ít đặc sản địa ngục về. Ôm theo câu nói ấy của Sở Hiên, Trịnh Xá cáo kỉnh bước xuống tầng thứ 4. Trong đầu còn nghĩ xem Sở Hiên rút cuộc là dùng cách nào có thể nhìn qua được. Chẳng lẽ đã cài thiết bị theo dõi gì đó lên người hắn. Trong lúc nghĩ, hắn đã đi hết cầu thang xuống tầng hầm thứ 4. Vừa đặt chân tới nơi, không khí âm trầm vẫn quanh quẩn lúc trước đột nhiên biến mất. Một chuyển thành từng đợt khí nóng rực, phảng phất như đang đứng bên miệng núi lửa. Tầng thứ 4 này hoàn toàn khác với 3 tầng trước, căn bản không có phòng ốc hay hành lang nào, thuần túy là một hang đá tự nhiên vô cùng rộng lớn. Trịnh Xá đưa mắt một vòng không ngờ không thấy được biên giới, nếu như tính diện tích thì nơi này gần như tương đương với diện tích của cả dãy núi phía trên. Đúng là khoa trương, có điều càng khoa trương hơn nữa là Sở Hiên, ngươi là tên đần độn, nó mà chỉ gọi là một con rồng lớn thôi à. Trịnh Xá thật sự hận đến ngứa cả răng, con rồng trước mặt mới thật sự đáng được xưng là cự long, lớn đến mức nào ư? Lấy người đứng trên lưng nó làm chuẩn, con rồng này đại khái dài hơn 100 mét, khi đứng dậy cao hơn 40 mét, hai cánh dương ra rộng hơn 100 mét, độ lớn của nó thậm chí còn vượt hơn cả con rồng mà Trịnh Xá từng gặp trong Jurassic Park. Cũng tức là cự long càng to lớn hơn càng mạnh mẽ hơn so với hình thái trưởng thành của rồng non mà hắn mang theo. À, sở dĩ gọi nó là rồng lớn là vì nó chỉ vẻn vẹn có thể tích lớn thôi. Nếu lấy năng lượng so sánh thì 10 con rồng như vậy cũng không có số năng lượng khổng lồ như của ngươi. Vì vậy ngươi căn bản không cần phải lo lắng. Sở Hiên bình thản đáp. Không cần lo lắng cái giám ấy. Khốn kiếp, lối đi ở sau lưng nó cơ mà. Ngươi bảo ta làm thế nào bước vào tầng thứ 5? Trịnh Xá gần như là gào lên. Đó là vấn đề của ngươi. Nhưng ta không nghĩ ra được cách nào nên mới phải hỏi ngươi. Vậy thì đó là vấn đề của ta. chờ đến lúc ta đi ra, không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất không xong. Trịnh Xá nghiến răng nghiến lợi hét vào tấm thẻ kim loại, tiếp đó đưa mắt nhìn về phía xa. Tại đó trên một khoảng đất phẳng, một con cự long màu đen to đến kinh khủng đang nằm, trên lưng nó có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Vậy thì để ta xem thử sức chiến đấu của ngươi đi. Trịnh Xá cũng không dám bất cẩn, lập tức khởi động bạo tạc, thân thể phảng phất như biến thành một chuỗi tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía cự long màu đen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, không gian, thế giới, nhà tù. Trịnh Xá khởi động trạng thái bạo tạc, sức chiến đấu tăng vọt, chỉ riêng tốc độ đã nhanh hơn lúc trước gấp mấy lần. Tuy còn chưa đạt tới trình độ kinh khủng phá vỡ bức tường âm thanh như hủy diệt, nhưng dựa vào tốc độ này hắn vẫn có thể dùng thời gian cực ngắn lao tới cách cự long hơn 1.000 mét. Tiếp đó hắn phảng phất như đâm vào một bức tường vô hình, thậm chí còn phát ra một tiếng ầm trầm đục. Do hắn đang di động với tốc độ cực cao nên lập tức bị đụng đến đầu váng mắt hoa. Khách đến từ phương xa, điều gì xui khiến ngươi tới thăm dò điều cấm kỵ này? Dựa vào thực lực của ngươi hẳn cũng biết điều cấm kỵ này đại biểu cho cái gì rồi chứ? Quay về đi, đây không phải là nơi ngươi nên tới. Người ngồi trên cự long màu đen, nói chính xác là quốc vương G3 Chơ Sở. Hắn nhìn Trịnh Xá nghiêm trang nói. Trịnh Xá cũng không trả lời. Lúc này hắn sợ nhất là dẫn động kịch bản, làm cho nhiệm vụ hủy diệt thủ đô lập tức khởi động. Vì vậy hắn dứt khoát không để ý tới câu hỏi của G3 Chơ Sở, trực tiếp đưa tay đặt lên vòng bảo vệ, suy nghĩ phương pháp phá vỡ nó. Không cần uổng phí tâm cơ nữa, đây là ma pháp long ngữ. Ngươi mạnh mẽ như vậy, chắc cũng là một kỹ sĩ rồng phải không? Hơn nữa còn là một kỹ sĩ mà rồng chưa chết. Ngươi hẳn phải biết cự long của ta là hắc long to lớn nhất, mạnh mẽ nhất. Rồng của ngươi không ở bên cạnh, không có ma pháp long ngữ. Ngươi dùng cách nào tiến vào được? G3 Chơ Sở thấy Trịnh Xá không trả lời, hắn cũng không tức giận, chỉ cười lạnh nhìn Trịnh Xá nói. Ma pháp long ngữ à? Nhắc mới nhớ, trong bộ phim The Gold, nhân vật chính đúng là có thể mượn năng lực của rồng, sử dụng ra kỹ năng gần giống như ma pháp. Hơn nữa cái vòng bảo vệ trong suốt này sao cảm giác kiểu gì cũng thấy giống vòng bảo vệ chống vũ khí công nghệ cao của vòng cổ long tinh nhỉ? Trịnh Xá trong lòng chợt động, nhất thời nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ tổ hợp kỵ sĩ rồng kỳ thật chính là do loài người khống chế năng lượng trong cơ thể rồng, đạt tới mục đích sinh ra các loại hiệu quả như vậy? Dù sao hắn cũng đã từng gặp qua sinh vật như cự long, tuy là trong một thế giới phim kinh dị khác nhưng nhìn hình dáng cùng độ lớn thì có rất nhiều điểm tương tự với con rồng cực lớn trước mặt này. Nếu như nói rồng theo bản năng chỉ có thể biến năng lượng thành lửa phun ra cùng vòng bảo vệ chống vũ khí công nghệ cao, vậy thì khi giao năng lượng đó cho con người sử dụng sẽ có thể biến thành vòng bảo vệ siêu mạnh chống được các loại ma pháp cùng các kiểu công kích. Đây là nguyên nhân sinh ra tổ hợp kỵ sĩ rồng. Nếu không dựa vào thân thể yếu ớt của loài người sao có thể khống chế được cự long to lớn, mạnh mẽ như vậy được. Nói như vậy, nếu rồng con của chúng ta lớn lên, không phải cũng sẽ có thể phát huy sức mạnh như vậy sao? Chỉ là có ai có thể trở thành kỵ sĩ rồng của nó không? Trịnh Xá không ngừng suy nghĩ, nhưng động tác cũng không chậm lại chút nào. Hắn từng quyền đánh lên vòng bảo vệ, sức mạnh phát sau lại mạnh hơn phát trước không ít. Càng về sau, mỗi quyền đánh xuống đều tạo thành tiếng vang ầm ầm, giống như tạ sắt của một chiếc xe phá rỡ đang nện vào sắt thép. Vốn G3 Chơ Sở còn ở đó lạnh lùng nhìn Trịnh Xá đánh lên vòng bảo vệ, trong ý nghĩ của hắn, cách làm của Trịnh Xá không có gì khác là ngu xuẩn cùng cực. Hắn muốn dùng sức của cá nhân phá vỡ vòng bảo vệ của Hắc Long sao? Nhưng tình cảnh tiếp theo lại hoàn toàn vượt ra ngoài dự tính của G3 Chơ Sở. Tên này vẫn còn là người nữa ư? Chỉ nghe tiếng nắm đấm đánh lên vòng bảo vệ thôi, hắn đã không chút nghi ngờ gì về sức sát thương kinh người của nó. Nếu đánh trúng người bình thường, chắc chắn là sẽ biến kẻ đó thành thịt vụn. Cho dù là đánh lên ngươi Hắc Long hắn đang cưới thì sợ rằng nó cũng phải đau đớn. Ừm, đã rõ độ cứng đại khái rồi. Vậy thì ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Trịnh Xá vẫn một mực im lặng, đột nhiên ngẩng đầu cười nói. Trong nụ cười tựa hồ còn có ý gì khác nữa. G3 G3 chơ sờ nghi hoặc nhìn hắn, còn chưa đợi lão định thần lại, bỗng thấy Trịnh Xá đánh thẳng một quyền vào vòng bảo vệ, nắm tay đánh ra không ngờ đã phá vỡ cả không khí, hình thành sóng xung kích. Tiếp đó vòng bảo vệ chắn trước mặt Trịnh Xá trực tiếp vỡ tan, còn Trịnh Xá thì lóe lên một cái biến mất. Đến khi hắn xuất hiện đã ở cách chỗ cũ hơn 200 mét, rồi lại một lần nữa biến mất, lại vượt qua thêm 200 mét nữa mới xuất hiện. Hủy diệt trong nháy mắt, quyền thương, hủy diệt trong nháy mắt. Thế, hai chiêu xuất ra liên tục làm Trịnh Xá dễ dàng vượt qua vòng bảo vệ, tiếp đó xông tới chỗ G3 chơ sờ cùng cự long màu đen. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chưa tới một chớp mắt, mà đồng thời, cự long màu đen vẫn luôn không nghe không thấy lúc trước đột ngột ngẩng đầu lên, nó cũng rất dứt khoát, không chút do dự há miệng phun ra một luồng lửa mãnh liệt, ngọn lửa thuần một màu trắng sáng, chỉ nhìn qua là biết có nhiệt độ siêu cao. Trịnh Xá cũng không dám khinh thường, dưới chân dùng sức đạp mạnh, phá nát hơn 1 mét vuông sàn đá, nhảy vọt lên cao gần 100 mét, tiếp đó lại sử dụng liên tục mấy lần nguyệt bộ trong trạng thái hủy diệt nháy mắt. Sau vài giây ngắn ngủi, Trịnh Xá đã từ cách xa hơn 1000 mét, vọt tới trên đầu Hắc Long. Quốc vương G3 chơ sờ cuối cùng cũng đứng dậy, bộ dạng vừa sợ hãi vừa kích động. Lão này đứng dậy cũng có vẻ uy nghiêm, hùng tráng, thân thể cao gần 2 mét tràn đầy sức mạnh. Chỉ thấy hắn cầm một cây trường thương dài đến 3 mét, hướng lên bầu trời. Cũng không biết hắn làm thế nào, từng luồng khí màu đen từ sau gáy hắn tràn xuống dưới, thuận theo cánh tay truyền vào trường thương. Tiếp theo, cây thương chớp động quang mang màu đen, phảng phất như một đạo lôi điện bay vọt lên không, bắn về phía Trịnh Xá. Trịnh Xá lúc này vừa mới sử dụng xong nguyệt bộ, đang lơ lửng giữa không trung, tìm chỗ đặt chân. Trong khoảnh khắc, trong đầu hắn chợt lóe qua một tia nguy hiểm. Từ sau khi hắn mạnh lên, cảm giác đối với nguy hiểm càng lúc càng nhạy bén. Bất quá, cũng vì hắn mạnh lên nên cảm giác này đã rất lâu không xuất hiện qua. Ngay lập tức, Trịnh Xá không chút nghĩ ngợi, trực tiếp rút hổ hồn đao ra, vô thức chém về phía sau. Choang một tiếng vang dội, trường thương và hổ hồn đao đã va chạm với nhau. Theo năng lượng màu đen trên cây thương tiêu hao hết, nó cuối cùng cũng rơi xuống đất. Còn Trịnh Xá lúc này đã khởi động trạng thái bạo tạc, nhưng hổ khẩu hắn vẫn mơ hồ phát đau. Có thể thấy thực lực của G3 chơ sờ tuyệt đối không kém hơn bạo tạc của hắn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Vì dù sao hắn cũng tay nắm hổ hồn đao, phát lực liên tục. Còn G3 chơ sờ chỉ vỏn vẹn phóng trường thương ra mà thôi. Có chút ý tứ, người mạnh như vậy canh giữ ở đây là để ngăn cản người ngoài tiến vào địa ngục ư? Chờ đến lúc ta ra ngoài sẽ giải quyết hắn vậy. May mà đã để những người còn lại đi hoàn thành nhiệm vụ khác. Nếu bọn họ gặp phải tên quốc vương này thì không biết chừng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Trịnh Xá liếc nhìn G3 chơ sờ thật sâu, tên này đã bắt lấy trường thương rơi xuống, hơn nữa con rồng của hắn cũng đã quay đầu lại hướng lên không trung. Trịnh Xá cũng không hề ngừng lại, một lần nữa sử dụng nguyệt bộ, thân thể phảng phất như một mũi tên bắn về phía hang sâu phía sau lưng cự long. Đây là một hang đá không hề có cầu thang gì, đường kính khoảng 200 mét, ba mặt đều bị tường đá bao phủ, chỉ còn một mặt thì bị cự long ngăn cản. Mà Trịnh Xá lúc này đang ở trên đầu cự long, dựa vào khả năng chuyển hướng của nguyệt bộ, dễ dàng vượt qua cự long và quốc vương, tiếp đó biến mất trong hang đá khổng lồ ấy. Vũ trụ hồng hoang, khai thiên tích địa, tại một nơi hư vô, không có thời gian, không gian, vật chất, toàn bộ vũ trụ đều ở trong một chất điểm thể tích vô cùng nhỏ, khối lượng vô cùng lớn. Sau đó chất điểm ấy bùng nổ, năng lượng vô biên từ bên trong bắt đầu bành trướng ra vô tận, thời gian, không gian, vật chất, tất cả đều bắt đầu nảy sinh. Trong vũ trụ mênh mông, vô số tinh cầu, vô số thiên hà, vô số thế giới, ở trong tinh không vô cùng tận đó bắt đầu xuất hiện sinh vật, hơn nữa theo sinh vật chậm rãi hoặc nhanh chóng tiến hóa, trên những tinh cầu đó đã xuất hiện sinh vật có trí tuệ, xuất hiện văn minh, xuất hiện xã hội. Trong vô số những tinh cầu có sinh mệnh đó, một hành tinh có tên là trái đất kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Trên bề mặt nó cũng có vô số sinh vật sống tồn tại, chúng cũng không ngừng tiến hóa. cho đến khi một loại sinh vật sống có tên là loài người xuất hiện. Ban đầu, loài người cực kỳ yếu ớt, hoặc có thể nói, bọn họ chỉ cao cấp hơn loài khỉ một bước mà thôi. Nhưng trong số những con khỉ cao cấp đó, có một bộ phận rất nhỏ vì những nguy hiểm khác nhau mà đạt được tiến hóa vượt xa bình thường, khai mở được một số hạn chế trong sinh mệnh của chính mình. Sau khi có được văn minh và trí tuệ, những cá thể đã tiến hóa đó gọi phương thức tiến hóa này là mở cơ nhân tòa, mà một số ít nổi trội trong đó thì tự gọi mình là thánh nhân, bởi vì họ đã khai mở cơ nhân tòa tầng thứ 5, đã đạt tới đỉnh cao của tất cả các sinh vật sống. Từ lúc ban đầu tranh đấu mở đường máu từ trong vô số quái vật, loài người đã có được nền văn minh cực cao. Bọn họ thậm chí đã bay ra khỏi trái đất, thậm chí còn xây dựng được một số căn cứ trên sao hỏa. Tương lai của nhân loại có vẻ vô cùng tươi sáng. Đúng lúc đó, trong nội bộ loài người lại xuất hiện một số kẻ phản nghịch. Bọn họ không tôn cơ nhân tòa của thánh nhân làm con đường tiến hóa mà tìm kiếm một phương thức tiến hóa khác, cũng tức là văn tự ký hiệu cùng tu hành khoa học kỹ thuật. Những người này dựa vào công nghệ khoa học mà có được sức mạnh có thể đối đầu được với thánh nhân. Có lẽ sức mạnh đơn độc thì những người này còn chưa đủ sức khiêu chiến với thánh nhân, nhưng sự mạnh mẽ của họ lại khác với thánh nhân. Thánh nhân không thể truyền dạy sức mạnh của mình cho người khác. Cơ nhân tỏa mở ra chính là thực lực của bản thân, còn những người này lại có thể thông qua tri thức để truyền thừa. Vì thế thực lực của tập đoàn này càng lúc càng mạnh mẽ, cuối cùng cũng đạt tới trình độ có thể uy hiếp cả thánh nhân. Bọn họ tự xưng mình là người tu chân. Chiến tranh giữa người tu chân và thánh nhân, cả hai bên đều vì đạo bất đồng mà tiến hành chiến tranh. Cả hai phe đều tin tưởng chắc chắn rằng phương thức tiến hóa của mình là chính xác tuyệt đối. Cả hai bên đều hy vọng truyền lại đạo tiến hóa của mình cho nhân loại. Vì chấp niệm như thế nên hai tập đoàn có sức mạnh cực lớn này không ngờ lại không đi thăm dò không gian vũ trụ mà tiến hành chiến tranh với nhau. Trận chiến đó được gọi là Đại chiến Hồng Hoang. Một cảm giác như mộng như tỉnh khó diễn tả được. Trịnh Xá cũng không biết mình đã rơi xuống bao nhiêu mét. Đến khi hắn định thần lại thì đã chỉ còn cách mặt đất chưa tới 200 mét. Hơn nữa tốc độ còn cực kỳ kinh người. Chiếu theo tốc độ này rơi xuống, cho dù với cường độ thân thể hắn cũng không thể chịu đựng nổi sức xung kích đáng sợ đó. Trịnh Xá chỉ liếc qua xuống mặt đất một cái, toàn thân đã toát hết mồ hôi lạnh, cơ nhân tỏa cứ tự nhiên khai mở trong nháy mắt. Bản năng của thân thể so với ý thức hành động của hắn còn nhanh hơn, một phát nguyệt bộ lập tức được sử ra, nhưng tốc độ rơi của hắn thật sự quá nhanh, chỉ trong khoảnh khắc như vậy đã lại rơi xuống cả trăm mét. Một phát nguyệt bộ căn bản không thể giảm bớt được bao nhiêu sức rơi. Trịnh Xá cũng bất chấp tất cả, trạng thái hủy diệt lập tức được mở ra. Hai chân dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp sử dụng nguyệt bộ, đồng thời hắn cũng rút hổ hồn đao ra nhắm chuẩn xuống đất. Theo tốc độ của hắn không ngừng giảm xuống, cơ thể đã chỉ còn cách mặt đất chưa tới 10 mét. Trịnh Xá đem tất cả sức mạnh tập trung vào hổ hồn đao, tiếp đó vung tay ném thẳng xuống đất. Một tiếng nổ lớn vang lên. Hổ hồn đao phá vỡ mặt đất thành một hố lớn, dựa vào khí lưu cuốn lên trên, Trịnh Xá cuối cùng cũng giảm được tốc độ xuống đến mức có thể chịu đựng được. Lại ầm một tiếng trầm đục, Trịnh Xá ngã vào trong hố sâu đó. Tuy đã dùng hết toàn lực để ngăn cản nhưng cú rơi này vẫn làm cho hắn ngã đến thảm, sau lưng đau đớn kịch liệt, da thịt đều nứt rách. Cũng may là tố chất thân thể hắn mạnh mẽ vô cùng. Người bình thường sớm đã bị rơi chết rồi, còn hắn thì chỉ đau chứ không bị thương. Khốn kiếp, chơi nhau kiểu gì vậy? Vừa tiến vào trong hang đã giống như bị thôi miên, dùng giọng của chủ thần thông báo mấy chuyện linh tinh. Nhưng những chuyện đó đều được Sở Hiên suy luận ra hết rồi còn đâu, tiếp theo thì thế nào? Phần quan trọng nhất tiếp theo thì lại không có. Ta chửi. Trịnh Xá từ dưới đất nhảy dựng dậy, hắn cũng bất chấp đau đớn sau lưng. Lập tức chửi ầm lên, cũng chẳng biết là đang mắng chửi ai. Hóa ra khi hắn vừa tiến vào trong hang đá, tâm trí liền giống như lúc từ chủ thần không gian tiến vào thế giới phim kinh dị, đầu óc chỉ còn lại một mảnh mông lung, mơ hồ. Trong lúc như mộng như tỉnh đó, hắn lại nghe thấy âm thanh khô cứng của chủ thần, không ngừng thuyết minh. Câu chuyện bắt đầu từ lúc hồng hoang, trời đất thành lập, rồi tới nguồn gốc của người tu chân cùng thánh nhân. Sau lại tới trận đại chiến giữa thánh nhân và người tu chân. Trận chiến đó cơ hồ hủy diệt toàn bộ hoàn cảnh sinh thái của trái đất, khiến cho khủng long tuyệt chủng, cũng làm cho loài người gần như chết hết. Sau đó những thánh nhân cùng người tu chân còn sống sót một lần nữa tạo ra con người, dùng kho lưu trữ gen của loài người thu thập lúc trước tiến hành sinh sản trên quy mô lớn, nhân loại mới từ cảnh ngộ tuyệt diệt khôi phục lại, nhưng cũng phải tốn vô số năm tháng. Lại nói về cuộc chiến giữa thánh nhân và người tu chân, hơn 7 phần thánh nhân và người tu chân đều bỏ mạng trong trận chiến đó. Nhưng chiến tranh quả không hổ là động lực tiến hóa mạnh nhất cho loài người. Cuộc đại chiến khiến cho hai bên đều hơi thừa nhận đạo của đối phương, cũng tức là truy cầu tiến hóa của hai bên. Trí giả của cả hai phía đều nhận định, khi sức mạnh của hai bên kết hợp lại thì nhân loại sẽ tiến hóa đến đỉnh cao, hoặc có thể gọi là đỉnh cao của cả vũ trụ này. Đến lúc đó không gian, thời gian, vật chất, năng lượng, không gì là loài người ngươi không thể sử dụng, mà vũ trụ hồng mông nhìn như khổng lồ cũng chỉ là sân chơi của loài người mà thôi. Hai bên đều nhận định đó chính là đỉnh cao tiên hóa của bên mình, cũng tức là cơ nhân tỏa tầng thứ 6 trong lời tiên tri của thánh nhân, hoặc là đại la vô thượng hỗn độn kim tiên mà người tu chân luôn mơ tưởng. Mặc dù đạo bất đồng, giải thích đối với lực lượng cuối cùng cũng khác nhau, nhưng vì cuộc đại chiến hồng hoang đã gần như khiến đất trời tan vỡ cho nên thánh nhân cùng người tu chân tuy không qua lại với nhau nhưng cũng không giao chiến nữa. Cả hai đều chờ đến khi có phát hiện mang tính quyết định với sức mạnh. Nhưng đến lúc đó họ lại phát hiện, mẹ kiếp, rút cuộc là phát hiện được cái gì? Muốn nhắn lại thì nhắn hết một lượt đi chứ. Sao lại cứ như tên khốn Sở Hiên chuyện gì cũng chỉ nói có một nửa, làm vậy đúng là chỉ muốn đánh nhau. Trịnh Xá lúc này thật sự giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, chỉ muốn biết bọn họ rút cuộc là đã phát hiện ra chuyện gì, là cái gì khiến cho thánh nhân và người tu chân liên kết lại với nhau, không để ý tới khác biệt về đạo giữa hai bên nữa, là cái gì khiến họ xây dựng nên chủ thần không gian này, là cái gì khiến họ sợ hãi như vậy, nên mới phải lưu lại rất nhiều lời nhắn. Thực lực của thánh nhân và người tu chân, tuy chỉ có một đoạn tin nhắn, không có hình ảnh gì nhưng Trịnh Xá thật sự hiểu bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Một người có thể sử dụng năng lượng gần như vô hạn, khống chế năng lượng, đây rõ ràng là sức mạnh mà chỉ thần mới có. Phe kia thì đã đạt tới công nghệ cao vượt xa khoa học hiện đại của loài người mấy chục thế kỷ thậm chí càng nhiều hơn, công nghệ văn tự ký hiệu, lại còn có vô số công pháp tu luyện thần kỳ cùng vật phẩm kỳ diệu. Đừng nói là người khác, chỉ riêng Sở Hiên sử dụng được một chút cái chuông cổ kia thôi mà đã có thể thao túng thời gian và không gian trong một thời gian ngắn. Năng lực như vậy đơn giản là đến thần cũng không bì được. Rút cuộc là loại tồn tại nào mà có thể khiến cho thánh nhân cùng người tu chân phải sợ hãi như vậy? Người ngoài hành tinh? Không thể nào. Cho dù là xuất hiện một vạn chủ hạm như trong Independence Day thì thánh nhân cùng người tu chân cũng có thể đồ sát một trận thống khoái như mổ heo chém chó. Chẳng lẽ là giống như suy luận của Sở Hiên? Chúng ta đang ở trong hộp còn họ đã biết được biện pháp vượt ra khỏi hộp. Suy luận này cũng không sai lắm. Thanh âm của Sở Hiên chợt vang lên, chỉ là hơi có vẻ kiệt sức. Khốn kiếp, ngươi nhất định là đã giở trò gì đó trên mấy tấm thẻ kim loại này. Mẹ nó, lại định trốn trong tối. Ngươi làm sao vậy? Sao nghe giọng lại có vẻ mệt mỏi như thế? Trịnh Xá rút tấm thẻ kim loại màu bạc ra gào lên. Đang hết bỗng nhiên kỳ quái hỏi, hiện tại Sở Hiên đang đứng ở tầng hầm thứ 3, xung quanh hắn đầy những bộ áo giáp bị bắn thành tổ ong, từ những lỗ đạn bốc lên từng luồng khí màu đen. Côi gun của Sở Hiên sử dụng đạn linh loại, tự nhiên là có thể khắc chế đám kỵ sĩ đen này, nhưng khiến cho người ta kinh hoàng là cánh tay hắn không ngờ đã bị chém cụt đến tận vai. Cánh tay rụng nằm dưới chân hắn còn tên kỵ sĩ đen gây ra việc này đã bị đạn côi lờ gun bắn ngã xuống đất. Vừa rồi khi ngươi tiến vào miệng hang đó, sức chú ý của ta vẫn tập trung vào ngươi, không ngờ là năng lực thôi miên đó lại có thể lan tới tận sang ta. Mặc dù cũng nghe được lời nhắn để lại nhưng chiến đấu hơi thất thần, kết quả là mất một cánh tay. Sở Hiên bình thản chạm lên bờ vai cụt. Tuy chỗ đứt đã ngừng chảy máu nhưng vết thương lộ cả xương cộng thêm cánh tay nằm dưới đất trông vẫn cực kỳ đáng sợ. Trịnh Xá cũng không nói nhiều nữa, hắn vẫn rất tin tưởng vào sức chiến đấu của Sở Hiên. Ít nhất là trong bộ phim kinh dị này hắn chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hơi bình tĩnh lại, hắn liền quay đầu lại nhìn ra xung quanh. Đến tận lúc này Trịnh Xá cuối cùng mới nhận rõ hoàn cảnh bốn phía, mà sự kinh ngạc của hắn đã không còn từ ngữ nào có thể hình dung được nữa. Bởi vì đây mà gọi là tầng hầm thứ 5 cái gì, đây rõ ràng là một thế giới khác. Trên cao là bầu trời màu đỏ máu, có 3 vầng mặt trời màu đỏ tỏa sáng, mặt đất cũng toàn một màu đỏ máu, cả thế giới đầy một vẻ khủng bố, hung tợn của máu tươi. Ở giữa trời cao không biết là bao nhiêu mét có một lỗ lớn màu đen, qua chiếc lỗ đó có thể mơ hồ nhìn thấy bùn đất, tường đá, chỉ không biết tại sao lại có một lỗ hổng xuất hiện một cách kỳ dị tại đó. Thế giới này thật sự quá kỳ quái. Trịnh Xá ngẫm nghĩ một chút rồi lấy Garlin Rider trong nạp giới ra, bước lên đó bay lên trên cao. Tới độ cao 1000 mét, hắn ngừng lại nhìn xuống, nhưng phía dưới chỉ thấy mặt đất màu đỏ máu rộng lớn vô biên, căn bản không nhìn thấy điểm tận cùng. Có phải là ảo giác không? Sở Hiên, giúp ta xem thử tình huống ở chỗ này thế nào. Trịnh Xá nhìn đến ngây người, lập tức cầm tấm thẻ kim loại, nói: ngươi nghĩ ta là ai? Muốn xem là xem được sao? Sở Hiên thở dài bất đắc dĩ, đáp: thứ này cần rất nhiều năng lượng để hoạt động, ta chỉ có thể dùng tín niệm lực ai để sử dụng nó, nhưng tín niệm lực không phải vô cùng vô tận. Hơn nữa, phía bên ngươi rất kỳ lạ, ta chỉ có nhìn thấy lối đi dẫn xuống tầng thứ 5, còn không gian tầng thứ 5 thì chẳng thấy được gì cả. Tóm lại ngươi ở dưới đó tự mình tìm kiếm một lượt, luôn tiện nhớ kỹ vị trí của ngươi hiện tại, đừng để đến lúc cần lại tìm không ra đường về. Trịnh Xá ừng một tiếng, cũng không nói chuyện nữa mà điều khiển Glin Rider bay ra xa. Dù sao thì trên trời cũng có một cái hố to như vậy, nhìn phảng phất như một mặt trăng màu đen, được 3 mặt trời màu đỏ máu bao quanh trông cực kỳ bắt mắt. Chỉ cần không cách nơi này quá xa thì có muốn lạc đường cũng không dễ. Trịnh Xá bay ra xa được một lúc, khu vực này cực kỳ rộng lớn. Hắn đã bay như vậy rồi mà không thấy bất kỳ một sinh vật nào, nhưng ở cách lỗ hổng trên bầu trời không xa lại phát hiện được một hang lớn. Cái hang này so với lỗ hổng kia còn rộng hơn nhiều, đường kính ít nhất cũng phải mấy nghìn mét, tạo thành một hình tròn méo mó, cũng toàn một màu đen kịt, không biết là sâu bao nhiêu. Vậy là có ý gì? Tầng này đã tương đương với một thế giới, rộng lớn vô biên rồi, muốn tra xét toàn bộ chẳng biết phải mất bao nhiêu thời gian. Chúng ta chỉ có 3 ngày có thể an toàn trở về không gian, sau đó tiếp tục đợi nữa thì phải bỏ điểm thưởng ra.